Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4282, ý đồ không rõ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, chờ mấy cái gia hỏa không chú ý thời điểm hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau một giây. Một giây sau, trực tiếp biến mất mấy cái gia hỏa mới đầu còn tại tràn đầy phấn khởi mà thương lượng, đang vì lập tức đem phát một phen phát tài, mặt mày hớn hở đây. Thình lình Tần Lĩnh phát hiện hai vợ chồng không gặp người. A, chủ tử cùng chủ mẫu đâu? Những người còn lại đi theo giật mình. Cả phòng nhìn quanh tìm người. Lam Linh cười hì hì chỉ vào bên ngoài. Đi, cái gì? Thế mà một tiếng chào hỏi không đánh, bỏ lại bọn hắn liền đi ra. Không phải đáp ứng bọn hắn, sẽ mang lên bọn hắn sao? Không đúng, là đáp ứng, nhưng không có nhận lời cùng nhau hành động. Ngao ngao, dựa theo hai vợ chồng thực lực. Hai người ra tay, còn có bọn hắn cơ hội động thủ sao? Bên ngoài đám người kia, còn chưa đủ hai vợ chồng luyện tập. Nghĩ đến cái kia tràng diện, mấy cái gia hỏa cắn răng đuổi theo. Ngược lại là, biết rõ hai vợ chồng muốn rời đi, ở mới ra tiểu viện. Vọng Cần lại xuất hiện, nghe nói, hai vị chuẩn bị rời đi nơi này. Hai vợ chồng gật đầu. Vâng, Vọng Cần trầm ngâm, cái kia bộ dáng nhìn xem, thế mà giống như là làm khó. Đang lúc hai người coi là Vọng Cần muốn nghĩ cách lưu lại bọn hắn thời điểm, Vọng Cần mở miệng. Đoạn này thời gian, lâu chủ không tại trong lâu, Triệu công tử cũng lâm thời có việc, rời đi. Mà Hồng Tông người vẫn là một mực tiềm phục tại bên ngoài, không có rút lui. Các ngươi một khi đi ra đấu cổ lâu, liền không nhận đấu cổ lâu bảo hộ. Hai vợ chồng câu môi cười một tiếng, chúng ta biết rõ, đoạn này thời gian đã quấy rầy. Vọng Cần muốn nói lại thôi. Cái kia, Hồng Thiên Bá người kia, nổi danh rào hoạt gian trá, hai vị chớ có khinh địch tốt. Cần biết rõ, bọn hắn cái này phương hướng, hình như là muốn quang minh chính đại từ chính cửa ra vào đi ra ngoài, rất thu hút sự chú ý của người khác. Có thể là, cửa sau, kỳ thật cũng có một nhóm người ở ôm cây đợi thỏ. Mặc Liên Thành không nói gì, Khúc Đàn Nhi ngược lại là rất quen thuộc mà nói tiếng cảm ơn. Nhỏ Cần nha, đoạn này thời gian. Đa tạ ngươi chiếu cố. Ngày sau, có cơ hội gặp lại. Hai vị có thời gian lại đến. Đấu cổ lâu nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Tốt lắm, Khúc Đàn Nhi vẫn cảm thấy gã sai vặt này rất thú vị. Tuổi tác nho nhỏ, nhưng lại luôn lắp lấy trầm ổn. Đưa Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi về phía cửa chính. Mắt thấy, đại môn ở trước mắt, nhìn xem hai vợ chồng lạnh nhạt lại nhẹ nhõm tư thái. Một điểm áp lực cùng hồi hộp đều không có. Chẳng lẽ, bọn hắn đều không sợ tình huống bên ngoài. Vọng Cần nhìn xem hai vợ chồng bước ra cánh cửa, cái kia đạp mạnh, giống như đạp tại hắn trái tim một dạng, để hắn bỗng nhiên nhảy nhót, trong phút chốc, nghĩ đến đoạn trước thời gian, hai vợ chồng tác phong, trong nháy mắt, hiểu được. Vọng Cần không khỏi hướng phía trước mấy bước, cao giọng nhắc nhở. Hai vị đại nhân, nếu như muốn đánh, có thể hay không cách đấu cổ lâu xa một chút. Mặc Liên Thành bước chân hơi ngừng lại, ngược lại là khó được thú vị mà quay đầu, nhíu mày hỏi. Nguyên nhân, Vọng Cần sờ lấy cái ót, cười hắc hắc. Cái này, đấu cổ lâu mở cửa, còn muốn làm sinh ý, có đánh nhau, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhỏ xem như xin nhờ hai vị đại nhân, Khúc Đàn Nhi nghe, rất là thưởng thức. Ha ha, nhỏ Cần, nếu ngươi không phải đấu cổ lâu, ta thật muốn đem ngươi đào góc qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Cần bị khen, tâm hoa nộ phóng, lớn tiếng hướng về phía bọn hắn bóng lưng nói. Đại nhân, nhỏ liền tại đấu cổ lâu, chờ lấy ngài đến móc đâu. Nghe vậy, một vị nào đó ra mặt đen, Khúc Đàn Nhi kém chút cho hắn quỳ. Cái này chết tiểu tử, muốn hại chết nàng a. Vừa rồi câu kia đào góc, bất quá là miệng nàng tiện chiêu chọc mà thôi. Mà vừa mới đuổi theo Tần Lĩnh bọn người, nghe xong Vọng Cần mà nói, đều kém chút ngã. Cái này nha, thực tế quá nghiêu, cũng dám ngay trước tên nào đó mặt, trêu chọc ra nữ nhân, cách trương.